Đô thị tu chân y thánh. Chương 727, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, mạnh mẽ kích phong, xanh biếc như nước, phụt ra phụt vô khí quang, nhắm thẳng vào Trần Phi đầu lâu. Vậy uy thế quả thật kinh người, khủng bố tới cực điểm. Là một cái lực lượng đủ để sánh bằng luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, mạnh mẽ yêu tộc chân chính triển lộ ra lực lượng. Đây đối với mọi người tại đây lũ yêu mà nói, có thể nói kinh thế tập sát, làm tất cả mọi người trong nháy mắt cả người bốc ra khí lạnh. Dẫu sao như vậy lăng liệt thêm tàn nhẫn một kích, nếu là thật tập kích trong, tất nhiên máu thịt chia lìa, đầu lâu nổ tung, đoạn không còn sống đạo lý. Hống, bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này vẫn là duy trì chấn định. Trong miệng mặt hơi phát ra gầm nhẹ, giống như là một đầu hoành hành sơn dã mãnh hổ ở đế khiếu. Chấn động bốn phía, nám đen cây cối đều run rẩy động. Vậy trên mặt đất vậy dần dần nhanh chóng đùng đùng vang lên. Hướng bốn phương tám hướng mở ra một cái lại một cái khe. Thằng nhóc tộc người. Ngươi thật lấy là ngươi chạy thoát. Đừng ý nghĩ quá hảo huyền. Có thể gặp Lưu Kim Thiềm Thử Vương thấy tình cảnh này như cũ mặt đầy cười nhạt. Thần sắc châm chọc không dứt. Phải biết hắn nhưng mà yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong. Tương đương với tộc người người tu chân luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Mà nay toàn lực ra tay. Kinh người tập sát. Vậy thằng nhóc tộc người làm sao có thể ngăn cản được. Khói độc cuồn cuộn, yêu quang tràn ngập, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương trong tay xanh thẳm cây đinh ba phụt ra phụt vô kinh người lạnh như băng sát khí. Đem Trần Phi phía trước nhất sợi tóc đều chặt đứt một cọng. Cơ hồ đều mau muốn ám sát đến vậy thiên linh cái đầu lâu cốt trên. Nguy hiểm đến tột đỉnh. Hừ, nhưng vào lúc này, bọn họ Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng bỗng im lìm hừ một tiếng. Cả người thân thể lấy không ghi chép mau tốc độ cong xuống. Hóa là một đạo tàn ảnh. Gắng gượng đem đây tuyệt số mệnh một kích cho tránh khỏi. Nhưng gương mặt nhưng cũng vẫn bị đáng sợ kia yêu khí mũi nhọn nơi phá vỡ. Một đạo thật sâu dấu vết xuất hiện. Máu tươi theo chảy xuống. Tê, cái gì? Hắn lại có thể tránh thoát. Thời gian phảng phất là đọng lại. Vậy một đám con cóc yêu đầy mặt thần sắc đều cơ hồ là đờ đẫn. Cứng ngắc, bọn họ không dám tin mở to mắt. Thật là khó tin một màn này lại là thật. Bọn họ Kim Thiềm Động đường đường một động đứng đầu. Yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong Lưu Kim Thiềm Thử Vương. Hôm nay như vậy toàn lực đỉnh cấp đập xuống dưới. Lại có thể bị vậy thằng nhóc tộc người. Gắng gượng đoạt lấy. Phải biết hai người này bây giờ nhưng mà ước chừng chênh lệch trước hai cái đại cảnh giới. Mà hai cái đại cảnh giới. Đây cũng là bực nào một loại khái niệm. Ngươi. Vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương cũng là ngây ngẩn. Một chớp mắt kia bây giờ trong tay động tác trực tiếp là có chút cứng đờ. Chẳng qua là. Cuối cùng liền gặp hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lau một cái thật sâu giận dữ cùng với tức giận liền không cách nào ức chế lưu chảy ra ngoài. Vô cùng ý định giết người gắt gao tập trung vào Trần Phi. Muốn đem vỡ thành mảnh vỡ. Phải biết hắn Lưu Kim Thiềm Thử Vương nhưng mà đường đường yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong. Bây giờ nhưng ở một cái nhỏ yếu hai người họ cảnh giới thằng nhóc tộc người trong mất tay. Đây nếu là truyền đi. Là bực nào chợt thiên hạ lớn kê. Bực nào làm nhục cùng buồn cười. Được, rất khỏe mạnh. Ta để cho ngươi cho ta tránh. Vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương mặt đầy vặn vẹo. Dữ tợn tới cực điểm. Sát ý như nước nấu sôi. Quanh quẩn với không trung. Trong tay cây đinh ba lại lần nữa hướng Trần Phi đầu đỉnh cắm tới. Rất đáng sợ. Bá, quảng cáo. Nhưng lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng thật giống như đã kịp chuẩn bị. Cơ hồ là ở đó theo sau trong nháy mắt bây giờ. Hắn thân thể cũng đã mơ hồ. chỉ còn lại tàn ảnh. Thân phận thật sự nhưng do như U Linh ở đó ngay tức thì tốc độ đạt tới hiện nay hắn có thể đạt tới trình độ cao nhất. Lại một lần nữa gắng gượng qua đã qua. Nhưng lại có chút điểm máu đỏ tươi tràn ra. Thấy tình cảnh này vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Cả người đều ở đây bởi vì là tức giận mà kịch liệt lay động. Nhưng là, ở đó bởi vì tức giận mà kịch liệt lay động trong ánh mắt. Nhưng vẫn là có lau một cái tên là kinh hãi, tâm trạng ở thật sâu lên men, càng ngày càng nghiêm trọng. Không có biện pháp, hắn là yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp, mà Trần Phi nhưng chỉ là luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Ước chừng hai cái đại cảnh giới chênh lệch dưới, tộc người tiểu tử nhưng lại có thể liên tục tránh hắn tuyệt mệnh tập sát 2 lần. Đây là bực nào kinh người? Lại ý vị như thế nào, ý nghĩa vậy thằng nhóc tộc người nếu là cảnh giới tu vi có thể mạnh hơn nữa một ít. Há chẳng phải là có thể cùng hắn Lưu Kim Thiềm Thừ Vương thực lực ngồi ngang hàng. Thậm chí đem hắn vượt qua. Nghĩ đến đây, vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương không khỏi cả người hung hăng run lên. Một món kinh hãi sau đó bắt đầu từ hắn vậy bằng phẳng. Xấu xí con cóc trong mắt trào hiện ra. Ánh mắt run rẩy không ngừng. Thằng nhóc này phải chết. Nếu không tương lai tất sẽ là hắn Lưu Kim Thiềm Thừ Vương một tràng đại họa. Hắn ở trong lòng vô cùng băng lãnh hạ quyết tâm. Thằng nhóc, đi chết đi cho ta. Chấm, ngay sau đó lại gặp vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương lại lần nữa tàn nhẫn động thủ đứng lên. Vậy màu xanh thẳm cây đinh ba hóa là đoạt mệnh hung binh. Kích phong thả ra làm ra đầu tê dại. Thậm chí cả người run rẩy kinh người yêu khí chập chờn. Vô cùng khủng bố. Hướng Trần Phi cuộn sạch đẻ đánh tới. Con cóc ghẻ. Người có phải là thật hay không lấy là ta Trần Phi dễ khi dễ. Nhưng lần này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là trực tiếp nổi cáu. Hắn mặt đầy bao phủ xương lạnh. Nắm thật chặt huyền thạch kính cuối cùng gắng gượng hám đi lên. Hiển nhiên cũng là bị lấn áp ra chân hòa. Đối phương cái này lại 3 lần đối với hắn hạ sát thủ. Nếu như không phải là hắn ứng biến nhanh chóng, giờ phút này sớm đã chết đi. Keng, từ vậy huyền thạch trong kính bộc phát ra một cổ kinh khủng màu vàng đất chùm tia sáng. Xông lên phía trước, ánh sáng bắn ra 4 phía. Lại trực tiếp là đem vậy cầm trong tay xanh thẳm cây đinh ba Lưu Kim Thiềm Thừ Vương đột nhiên tung bay qua. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Mà ở thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt híp một cái. Chợt lập tức vô cùng quả quyết bóng người chớp mắt. Hóa là một đạo bay nhanh hoành sông lên diễm quang. Thừa dịp cơ hội này căn bản không làm dừng lại. Quả quyết rút đi. Bởi vì là thừa dịp mới vừa rồi vậy ngắn ngủi giao phong hắn cũng coi là thử đi ra, hắn hiện nay thực lực cho dù có lẽ có thể so phổ thông luyện khí tầng 8 mạnh. Nhưng lại vẫn là mạnh có hạn, không so được luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Chạy, người lấy là ngươi ngày hôm nay chạy. Vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương ổn định thân thể sau mặt đầy đều là vẻ dữ tợn. Cầm xanh thẳm cây đinh ba lập tức đuổi theo. Giống như điên. Hiển nhiên, hắn cũng không dám để cho Trần Phi loại này quái thai chạy trốn. Nếu không, hắn tương lai có thể thì thật phiền phức lớn. Vèo, vèo, Trần Phi cùng vậy Lưu Kim Thiềm Thừ Vương bóng người hoàn toàn là gần như trong nháy mắt một trước một sau. Cũng chỉ trong chớp mắt, trực tiếp từ vậy một đám con cóc yếu. Thậm chí từ mông nhất, Tàng Vinh trước mắt hai người đều biến mất sạch sẽ. Liền bọn họ hai yêu cũng bởi vì là nhất thời thất thần. Không có thể bắt được Trần Phi hai người biến mất bóng người. Mà đến khi bọn họ hai yêu rốt cục thì chậm rãi tình hồn đang lúc. Vậy Trần Phi, còn có Lưu Kim Thiềm Thừ Vương đã là hoàn toàn từ bọn họ trước mắt biến mất không thấy. Không biết tung tích. Lẩm bẩm, cái này, vậy mông nhất sắc mặt hoảng sợ cứng ngắc nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới vậy thằng nhóc tộc người lại chạy. Hơn nữa còn là chỉ như vậy. Gắng gượng ngay trước bọn họ Kim Thiềm động nhiều như vậy yêu mặt mà. Có thể, nhưng mà vậy thằng nhóc tộc người cảnh giới tu vi không phải cũng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp sao? Luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tại sao có thể có như vậy lợi hại à, vậy khác một yêu thú cấp 1. Hai trung kỳ con cóc yêu Tàng Vinh cũng là như vậy. Mặt đầy theo đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Mà lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, còn có vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương, cũng đã là một trốn một truy đuổi. Giống như là bay nhanh, chạy như điên ra rất khoảng cách rất xa. Vèo. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cả người quanh quần nồng nặc ánh lửa. Hóa là thiêu đốt cánh. Một phiến động một cái dưới cuối cùng để cho Trần Phi thân thể đổi được giống như ánh lửa vậy chớp mắt ở giữa hoành bay ra ngoài rất khoảng cách. Xa, điều này hiển nhiên không phải tầm thường thủ đoạn. Mà là Trần Phi từ hắn thừa kế tu chân giới cao nhân trong truyền thừa tìm được chạy trốn cấm thuật. Cần lấy cháy máu tươi làm giá. Hậu di chứng lại là dọa người. Bất quá bây giờ lúc này hắn nhưng không để ý tới nhiều như vậy. Chạy trước đường chạy mất nói sau. Cái này, điều này sao có thể? Tại sao hắn chạy trốn tốc độ sẽ nhanh như vậy? Mà vậy gắt gao hết ở Trần Phi sau lưng truy kích Lưu Kim Thiềm Thử Vương chính là mặt đầy vô cùng xanh mét cùng hoảng sợ. Không hiểu. Không thể nào tin nổi dựa vào cái gì chính là một cái luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tộc người người tu luyện. Sẽ có kinh khủng như vậy chạy trốn tốc độ. Liền hắn cũng sắp không đuổi kịp. Hống. Nhưng sau đó, liền gặp hắn gầm nhẹ một tiếng. Cả người yêu khí chấn động lay động. Huyết quang chớp mắt, lại giống vậy không biết thi triển ra thủ đoạn gì. Tốc độ truy kích bỗng sắp đến không thể tưởng tượng nổi hướng Trần Phi tập kích đi. Hắn Lưu Kim Thiềm Thử Vương đường đường Kim Thiềm động động chủ. Yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cao thủ. Bây giờ nhưng lại vẫn muốn cho một cái luyện khí tầng 6 đỉnh cấp thằng nhóc tộc người mí mắt phía dưới chạy trốn. Đây là bực nào sỉ nhục. Để cho hắn làm sao chịu nổi. Đủ để có thể so với luyện khí tầng 8 đỉnh cấp yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cao thủ tốc độ không thể nghi ngờ là kinh khủng. Huống chi Lưu Kim Thiềm Thử Vương bây giờ còn không biết vận dụng bí thuật gì. Nhưng dù vậy, hắn lại có thể vẫn không thể nào kéo gần hắn cùng Trần Phi giữa khoảng cách chênh lệch. Ngược lại, vậy chênh lệch lại còn dần dần đổi được càng ngày càng xa. Quảng cáo. Không, tại sao? Đây tột cùng là tại sao? Dựa vào cái gì hắn lại có thể so ta Lưu Kim Thiềm Thử Vương nhanh hơn? Thấy tình cảnh này vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương mặt đầy tức giận. Thần sắc vặn vẹo, hoảng sợ, khó tin, cặp kia bằng phẳng, xấu xí con cóc mắt cũng sắp toàn bộ từ lõm sâu hốc mắt trong lòi ra. Một màn này quả thật chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Có thể coi là khó tin. Thì có thể làm gì? Bởi vì là nếu cũng không đuổi kịp. Vậy xin lỗi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể không theo đuổi. Chỉ có trơ mắt nhìn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở hắn trước mắt dần dần kéo xa. Cuối cùng biến mất ở chân trời. Không phải hắn Lưu Kim Thiềm Thử Vương không muốn truy đuổi. Mà xác xác thật thật là hắn chân thực không theo đuổi à, tốc độ này đã là hắn cực hạn. Nhưng mà Trần Phi vẫn còn là so hắn nhanh hơn. Hống, cuối cùng, vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương không biết làm sao buông tha đuổi giết. Rồi sau đó ngửa đầu phát ra một đạo vô cùng tức giận cùng tim đập rộn lên gào thét. Vang khắp giữa không trung, đường đường Kim Thiềm động động chủ. Yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp cao thủ. Hắn Lưu Kim Thiềm Thử Vương ngày hôm nay nhưng lại có thể để cho một cái cảnh giới tu vi ước chừng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp thằng nhóc tộc. Người, gắng gượng từ hắn trong tay chạy. Đây coi là cái gì? Nếu như truyền đi, hắn không bị một đống người cười bể bụng, thành mỉm cười chui mới là lạ. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. trọng yếu nhất chính là vậy thằng nhóc tộc người nhỏ yếu như vậy tu vi. Nhưng lại có thể làm được loại trình độ này. Gắng gượng từ hắn yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp lưu kim thiềm thử vương trong tay chạy trốn. Đây là bực nào kinh người tiềm lực cùng thiên phú. Loại người này, tương lai tu luyện, tốc độ tiến triển sợ rằng tối thiểu sẽ là hắn lưu kim thiềm thử vương gấp 10 gấp trăm lần. Đến lúc đó, nếu như cùng đối phương thật trở thành cái loại đó vô địch tồn tại, trở lại tìm hắn trả thù, sẽ đúng là một loại đáng sợ dường nào hậu quả. Chấm, đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ kim thiềm động cũng biết bị đối phương khoảnh khắc ở giữa lau đi. Mà hắn lưu kim thiềm thử vương, cũng biết bởi vì là ngày hôm nay cái này lỗ mãng ra tay, mà bỏ ra chết, sinh mạng giá phải trả, không thể nào ngăn cản được. Nghĩ đến đây, vậy lưu kim thiềm thử vương cả người lại không nhịn được đột nhiên run một cái. Lại ngay sau đó, lau một cái thật sâu sợ hãi còn có hối hận bắt đầu từ hắn cặp mắt kia trong sông ra. Hắn bây giờ là thật có chút hối hận. Phải biết, nếu là hắn không có động thủ, lại nên sẽ là tốt biết bao. Chỉ tiếc trên thế giới này nhưng cũng không có thuốc hối hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.